Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hẻm Sách. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chương 2 của quyển sách Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền của tác giả Eleanor Aron. Người dịch Vương Nguyễn. Chương 2: Tìm hiểu sâu hơn, thấu hiểu toàn bộ tính cách của bạn. Giờ hãy sắp xếp lại nhận thức của bạn để bạn không thể nghi ngờ sự thật về tính cách của mình. Điều này rất quan trọng bởi lĩnh vực tâm lý rất ít đề cập tới tính cách nhạy cảm. Chúng ta sẽ tìm hiểu một trường hợp thực tế cùng các chứng minh khoa học, chủ yếu đến từ các bài nghiên cứu về tính cách trẻ em, để thấy trường hợp đó quả là câu chuyện cổ tích về hai đứa trẻ. Quan sát Rob và Rebecca. Khoảng thời gian tôi bắt đầu nghiên cứu về tính cách nhạy cảm, người bạn thân của tôi sinh được một cặp sinh đôi, bé trai tên Rob và bé gái tên Rebecca. Ngay từ ngày đầu tiên, mọi người đều có thể nhận thấy sự khác biệt giữa hai đứa trẻ, và tôi hiểu chính xác lý do vì sao. Nhà khoa học trong tôi vô cùng vui sướng khi biết rằng Rob là người nhạy cảm, còn Rebecca thì không, trong khi người ta vẫn thường cho rằng người nhạy cảm đa số là nữ. Quan trọng hơn, bởi Rob và Rebecca là cặp sinh đôi không cùng trứng, khác giới tính, nên bộ gen của chúng không giống nhau. Chính điều này đã giúp tôi loại bỏ nghi ngờ về khả năng di truyền của nhạy cảm. Đừng ngạc nhiên nếu bạn có nhiều cảm xúc. Khi tiếp tục đọc về Rob, mục đích tôi miêu tả là để chứng minh một vài đặc điểm có thể đúng với bạn. Vì thế, chúng tôi có thể gợi lại cho bạn các ký ức hoặc cảm xúc mơ hồ gắn liền với các sự kiện từ thời thơ ấu. Hãy thoải mái đón nhận những cảm xúc đó. Trên thực tế, việc ghi lại những cảm xúc ấy sẽ rất hữu ích. Đây sẽ là nguồn thông tin quý báu trong quá trình bạn tiếp tục đọc và tìm hiểu những chương tiếp theo. Vấn đề giấc ngủ. Vài ngày đầu tiên sau khi Rob và Rebecca chào đời, sự khác biệt trong tính cách bộc lộ rõ nhất khi cặp sinh đôi cảm thấy mệt. Rebecca nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và không tỉnh giấc giữa chừng, còn Rob thường thức và gào khóc, đặc biệt khi môi trường xung quanh có sự thay đổi như nhà có khách hoặc gia đình đi du lịch. Điều này có nghĩa bố mẹ phải đi lại, đung đưa, ca hát hoặc vỗ về, cố gắng đưa bé vào trạng thái yên tĩnh. Đối với những đứa trẻ nhạy cảm lớn tuổi hơn một chút, lời khuyên của tôi là hãy đặt bé vào giường để trạng thái kích thích quá mức cũng là nguyên nhân thực sự của việc quấy khóc. Dần lấn xuống trong không gian yên tĩnh, mờ tối, người nhạy cảm hiểu rất rõ cảm giác quá mệt mỏi nhưng không ngủ được. Thực ra họ mệt rã rời tới mức không ngủ nổi. Tuy nhiên, chẳng ông bố bà mẹ nào chịu nổi việc để mặc đứa bé mới sinh gào khóc suốt một tiếng đồng hồ. Có lẽ bởi đó không phải là một hành động khôn ngoan. Thông thường, cách dỗ dành một đứa bé mới sinh tốt nhất là đung đưa bé. Trong trường hợp của Rob, cuối cùng bố mẹ bé phát hiện ra chiếc nôi điện đưa bé vào giấc ngủ hiệu quả nhất. Sau đó, vấn đề lại xuất hiện khi bé đã say giấc. Thông thường, người ta không gặp nhiều khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ hoặc tỉnh dậy. Nhưng dường như những đứa trẻ nhạy cảm có ít thời gian ngủ say sưa, yên bình hơn, và một khi đã tỉnh dậy, chúng rất khó ngủ tiếp. Có thể bạn không nhớ, nhưng chắc hẳn bạn cũng đã từng như vậy. Giải pháp mà tôi áp dụng với chính đứa con nhạy cảm của mình là dùng chăn che củi của bé để tạo nên một túp lều yên tĩnh và ấm áp, đặc biệt khi bạn đặt bé ở một vị trí không quen thuộc. Đôi khi những đứa trẻ nhạy cảm thực sự ép cha mẹ chúng phải vừa dứt khoát, vừa sáng tạo. Một đêm hai đứa trẻ. Khi Rob và Rebecca gần 3 tuổi, cậu em trai của chúng chào đời, tôi và chồng tới nhà, ngủ lại một đêm trên giường của cha mẹ chúng trong lúc họ lại bệnh viện. Cha mẹ chúng căn dặn rằng Rob có thể tỉnh lại ít nhất một lần vì hoảng sợ khi gặp phải ác mộng. Thằng bé gặp ác mộng nhiều hơn em gái mình, những người nhạy cảm đều vậy. Quả đúng như vậy, khoảng 5 giờ sáng, Rob khẽ nức nở tìm đến khi nhận ra người lạ nằm trên giường của cha mẹ mình. Những tiếng rên rỉ đầy ngáy ngủ trở thành tiếng hét. Tôi không hiểu trong tâm trí cậu bé đã hình dung đến cảnh tượng gì. Có lẽ nguy hiểm, mẹ đã biến mất. Mấy người kinh khủng đang chiếm chỗ của mẹ. Hầu hết các bậc phụ huynh đều đồng ý rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi con của họ hiểu được ngôn ngữ. Điều này càng đúng hơn với một đứa trẻ nhạy cảm bị cuốn vào trí tưởng tượng của chính mình. Bí quyết là xen những từ dỗ dành, ngắn gọn vào giữa những tiếng nức nở của bé. Thật may, Rob là một cậu bé có khiếu hài hước. Vì thế tôi đã gợi bé nhớ lại lúc tối khi tôi trông nom và cho hai đứa ăn bánh quy để khai vị trước bữa tối. Cậu bé hít một hơi, nhìn tôi chằm chằm, sau đó mỉm cười. Đâu đó trong não bộ của bé, tôi đã thoát ra khỏi hình tượng quái vật cướp mẹ và trở thành Eleanor ngớ ngẩn. Tôi hỏi bé có muốn ngủ cùng chúng tôi không, dù biết chắc bé sẽ chọn giường riêng của mình. Sau đó bé quay trở về, ngủ say giấc. Sáng hôm sau, Rebecca vào phòng. Khi nhận ra cha mẹ của mình không có ở đó, cô bé mỉm cười rồi nói: "Chào cô Eleanor." "Chào chú Ark," rồi quay đi. Đó là sự khác biệt giữa người nhạy cảm và người không nhạy cảm. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi là kiểu người quát mắng buộc rớp ngừng khóc rồi quay lại giường? Tưởng tượng thôi cũng đã thấy đau lòng. Có lẽ thằng bé sẽ làm theo, nhưng sẽ không ngủ và trong lòng lại thấy như mình bị bỏ rơi giữa một thế giới đầy nguy hiểm. Bộ não đầy tính trực giác của bé sẽ nghĩ tới câu chuyện vừa rồi trong hàng giờ liền, bao gồm cả việc xem mình là người có lỗi. Đối với trẻ nhạy cảm, chẳng cần đến chấn thương hay chấn động thể chất để khiến chúng sợ hãi bóng tối. Hoàn thiện bức tranh về Rob. Năm 1 tuổi, khi cặp sinh đôi được cha mẹ đưa ra ngoài, ban nhạc Machiari của một nhà hàng Mexico khiến Rebecca thích thú, còn Rob thì òa khóc. Năm 2 tuổi, Rebecca vui mừng trước những cơn sóng đại dương, cắt tóc hoặc đu quay. Còn Rob sợ hãi tất cả những điều ấy, ít nhất là trong thời gian đầu. Cũng giống như ngày đầu tiên bé tới nhà trẻ và kích thích đi kèm mỗi dịp sinh nhật cùng nghỉ lễ. Hơn nữa, Rob bắt đầu hình thành nỗi sợ hãi. Bé sợ quả thông, sợ những hình thù được in trên ga trải giường, sợ cái bóng trên tường. Đối với chúng ta, những nỗi sợ hãi ấy thật là lùng và vô lý. Nhưng với bé, chúng chắc chắn rất thật. Tóm lại, tuổi thơ của Rob là một khoảng thời gian khó khăn với không chỉ bé mà còn với ông bố, bà mẹ tận tâm, kiên trì và tài giỏi của em. Thực ra, dù không công bằng, nhưng các khía cạnh khó khăn trong tính cách thường được bộc lộ khi môi trường sống trong gia đình ổn định. Nếu không, để tồn tại, những đứa trẻ sơ sinh kia sẽ phải tìm đủ mọi cách để thích ứng với người trong trẻ. Phải kiềm nén tính khí và sau này sẽ bộc phát theo một cách khác. Có lẽ bộc phát qua những biểu hiện thể chất liên quan tới áp lực, nhưng Rob được tự do sống với con người thật của mình. Vì thế, tính cách nhạy cảm của bé được bộc lộ một cách rõ rệt. Ví dụ, trong 4 năm đầu, khi Rob cảm thấy choáng ngợp, bé thường giận dữ bật khóc. Khi ấy, cha mẹ thường kiên nhẫn giúp em kiềm nén cảm xúc. Dần dần, dường như bé càng ít rơi vào trạng thái choáng ngợp. Ví dụ, khi theo dõi một bộ phim có những cảnh buồn hoặc đáng sợ, bé học được cách tự an ủi mình bằng những gì cha mẹ thường nói: chỉ là một bộ phim mà thôi. Hoặc, ồ, nhưng mình biết kết cục sẽ ổn thôi. Hoặc bé sẽ nhắm mắt, bịt tai hay là rời phòng một lát. Có lẽ bởi cảnh giác hơn nên bé học các kỹ năng thể chất chậm hơn. So với những cậu trai đồng trang lứa, bé không mấy thoải mái với các trò chơi phấn khích mạnh mẽ. Nhưng vì muốn được như họ nên bé đã thử, rồi cuối cùng được mọi người chấp nhận. Nhờ đặc biệt chú ý tới việc điều chỉnh, đến giờ bé rất yêu quý trường học. Dù tính cách là vậy, nhưng có vài điểm về Rob không hề khiến chúng ta ngạc nhiên. Bé có trí tưởng tượng phi thường, mọi thứ mang tính nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, đều thu hút sự chú ý của bé. Cũng như nhiều người nhạy cảm khác, bé vui tính và là một diễn viên tuyệt vời khi đã thoải mái với khán giả. Từ năm 3 tuổi, bé đã suy nghĩ như một luật sư, nhanh chóng nhận ra và phân biệt các chi tiết nhỏ. Bé quan tâm tới nỗi đau của người khác, lịch sự, tốt bụng và suy nghĩ thấu đáo, có lẽ trừ trường hợp bị kích thích quá mức. Trong khi đó, cô em gái lại có những nét tính cách của riêng mình. Bé thuộc tiếp người chín chắn, là chốn yên bình của anh trai. Vậy điều gì đã khiến Rob và Rebecca khác nhau? Điều gì khiến bạn trả lời có trong bài tự kiểm tra ở đầu cuốn sách nhiều đến thế, trong khi mọi người sẽ trả lời không? Bạn thật sự là một giống loài khác biệt. Jeremy Kangan, nhà tâm lý học tại trường Đại học Harvard, đã dành phần lớn sự nghiệp để nghiên cứu đặc điểm tính cách này. Đối với ông, nhạy cảm là một sự khác biệt có thể quan sát được, cũng giống như màu tóc hoặc màu mắt. Tất nhiên, ông gọi nó bằng những cái tên khác, rụt rè, ngại ngùng hoặc bẽn lẽn ở trẻ nhỏ, và tôi không đồng tình với những cách gọi ấy. Nhưng tôi hiểu rằng, nhìn bề ngoài, đặc biệt trong điều kiện phòng thí nghiệm, những đứa trẻ mà ông nghiên cứu thật sự rụt ra, ngại ngùng và bẽn lẽn. Trong khi thảo luận về Kagan, hãy nhớ rằng người nhạy cảm là một tính cách thật sự và dù đứa trẻ chỉ đứng yên để quan sát người khác. Nhưng bên trong nội tâm bé, quá trình xử lý mọi sắc thái của những gì đã thấy không hề rụt rè một chút nào. Kagan đã theo dõi quá trình phát triển của 23 đứa bé mang tính cách nhạy cảm. Ông cũng nghiên cứu 19 đứa trẻ có vẻ như không rụt rè. Theo như lời của cha mẹ chúng, khi mới chào đời, những đứa trẻ không rụt rè bị dị ứng, mất ngủ, đau bụng và táo bón nhiều hơn những đứa trẻ bình thường. Lớn hơn một chút, khi lần đầu được kiểm tra trong phòng thí nghiệm, nhịp tim của chúng thường cao hơn và ít thay đổi hơn dưới điều kiện áp lực. Nhịp tim không thể thay đổi quá nhiều nếu nó vốn đã cao. Thêm vào đó, khi phải chịu đựng áp lực, đồng tử của chúng giãn sớm hơn. Các dây thanh quản căng lên khiến tông của giọng nói trở nên cao hơn. Nhiều người nhạy cảm thở phào khi biết lý do vì sao giọng nói của họ nghe thật kỳ cục mỗi khi bị kích động. Các chất lỏng trong cơ thể những đứa trẻ nhạy cảm, máu, nước bọt, nước tiểu cho thấy hàm lượng norepinephrine cao trong não, đặc biệt sau khi trẻ tiếp xúc với những dạng áp lực khác nhau trong phòng thí nghiệm. Norepinephrine có liên quan tới sự kích động, trên thực tế đó chính là adrenaline của não bộ. Các chất lỏng trong cơ thể trẻ nhạy cảm cũng chứa nhiều cortisol, cả khi bị căng thẳng và khi ở nhà. Cortisol là hormone xuất hiện khi ta ở trạng thái kích động hoặc cảnh giác liên tục. Hãy ghi nhớ cortisol bởi nó sẽ còn xuất hiện. Sau đó, Kagan nghiên cứu xem đối tượng nào sẽ trở thành những đứa trẻ rụt rè. Ông phát hiện khoảng 20% trẻ nhỏ đều phản ứng mạnh khi tiếp xúc với các dạng kích thích. Chúng trớ, gặp mạnh tay, chân, uống cong lưng như thể đang khó chịu hoặc cố vùng ra. Và thường xuyên nhất là khóc. Một năm sau, 2/3 số trẻ phản ứng mạnh trở thành những người rụt rè và thể hiện sự sợ hãi cao độ trong những tình huống mới. Chỉ 1/3 số trẻ thể hiện mức độ sợ hãi thấp. Vì thế, đại khái nhạy cảm có thể được quan sát từ sau khi sinh ra, giống như trong trường hợp của Rob. Tất cả những điều trên chứng minh những gì tôi đã nói. Trẻ nhạy cảm mang trong mình xu hướng phản ứng mạnh mẽ hơn. Trẻ nhạy cảm mang trong mình xu hướng phản ứng mạnh mẽ hơn với các kích thích bên ngoài. Kagan cùng các cộng sự đã tìm ra chi tiết chứng minh điều ấy. Ví dụ, Kagan phát hiện ra rằng những đứa trẻ mang tính cách nhạy cảm khi lớn lên thường có phần trán bên phải mát hơn, cho thấy hoạt động bên não phải nhiều hơn. Các bài nghiên cứu khác cũng cho thấy bán cầu não phải của người nhạy cảm diễn ra nhiều hoạt động hơn, đặc biệt đối với những người giữ nguyên tính cách nhạy cảm từ khi sinh ra cho tới khi bắt đầu thời thơ ấu. Đúng vậy, những người trời sinh đã nhạy cảm. Kagan kết luận rằng những người sở hữu tính cách nhạy cảm hoặc rụt rè là một giống loài đặc biệt. Dù cùng là con người, nhưng họ có sự khác biệt về mặt gen, cũng giống như chó đánh hơi và collie biên giới, khác nhau dù cùng thuộc loài chó. Bài nghiên cứu của chính tôi cũng đã đi tới kết luận rằng người nhạy cảm là một giống loài mang sự khác biệt về mặt gen. Sau khi khảo sát ngẫu nhiên 300 người qua điện thoại, tôi phát hiện ra trên thang điểm từ 1 đến 5, khoảng 20% đối tượng nghiên cứu cảm thấy họ vô cùng hoặc khá nhạy cảm. 27% cảm thấy mình ở mức trung bình, 8% cảm thấy mình không nhạy cảm và tận 42% cho biết họ không hề nhạy cảm. Cứ như thể tôi đang khảo sát người lạ về trái dừa vậy. Sau khi gặp những người nhạy cảm, tôi nhận thấy họ thật sự là một nhóm người khác biệt, khác hoàn toàn so với những người không nhạy cảm. Có lẽ bởi những nguyên nhân khác nhau dẫn đến những kiểu hoặc loại nhạy cảm khác nhau mà một vài người trong số họ lại khỏe hơn những người khác. Hoặc có những người sinh ra với 2, 3 hoặc nhiều kiểu nhạy cảm. Và con người có thể tăng hoặc giảm mức độ nhạy cảm thông qua trải nghiệm hoặc những sự lựa chọn tỉnh táo. Tất cả những điều trên có thể xóa nhòa ranh giới của một nhóm tách biệt. Không thể phủ nhận rằng Rob và Rebecca là hai kiểu người khác biệt, bạn cũng vậy. Sự khác biệt của bạn thật sự tồn tại. Không chỉ là gen và các hệ thống. Đừng quên bạn là một sinh vật phức tạp. Hãy cùng nhìn lại quá trình trưởng thành của bạn và của Rob theo phương pháp tiếp cận của Rothbard để thấy tính cách nhạy cảm khác biệt thế nào ở từng độ tuổi nhất định. khi chào đời, phản ứng duy nhất của đứa trẻ mang tính tiêu cực, khó chịu và không thoải mái. Những đứa trẻ nhạy cảm như bạn và Rob càng cảm thấy khó chịu và không thoải mái, điều mà Kagan gọi là phản ứng mạnh. Khi được 2 tháng tuổi, hệ thống hoạt hóa hành vi bắt đầu hoạt động. Lúc này bạn thể hiện hứng thú với những thứ mới lạ nếu chúng có thể thỏa mãn nhu cầu của bạn. Đi kèm với đó là một cảm xúc mới xuất hiện, giận dữ và cáu gắt khi không có được thứ mình muốn. Vậy là cảm xúc tích cực cùng giận dữ đều có thể xảy ra, với độ mạnh, yếu phụ thuộc vào độ mạnh của hệ thống hoạt hóa. Do sở hữu cả hai hệ thống mạnh, Rob trở thành một đứa trẻ dễ cáu gắt. Nhưng những đứa trẻ nhạy cảm sở hữu hệ thống hoạt hóa sẽ điềm tĩnh và ngoan ngoãn ở độ tuổi này. Khi được 6 tháng tuổi, hệ thống ngừng để kiểm tra, vượt trội của bạn bắt đầu xuất hiện. Bạn có thể so sánh trải nghiệm hiện tại với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nếu trải nghiệm hiện tại khiến bạn buồn phiền, sống với quá khứ, bạn sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng rồi bạn nhận thấy những khác biệt nhỏ bé trong mọi trải nghiệm. Đối với bạn, còn rất nhiều thứ lạ lẫm và có thể đáng sợ. Tại thời điểm 6 tháng tuổi, mọi trải nghiệm đều rất quan trọng với người nhạy cảm. Đối với một số người, một vài trải nghiệm tồi tệ khi tiếp cận những thứ mới có thể biến hệ thống ngừng để kiểm tra thành hệ thống ngừng và không làm gì cả. Một hệ thống rụt rè thực sự, dường như cách để tránh những điều tồi tệ là né tránh tất cả mọi thứ. Và tất nhiên, càng né tránh thế giới, mọi thứ càng trở nên mới mẻ với bạn. Hãy thử tưởng tượng xem thế giới này sẽ trở nên đáng sợ đến nhường nào. Cuối cùng, khi được 10 tháng tuổi, bạn bắt đầu phát triển khả năng chuyển hướng tập trung. Khả năng quyết định cách trải nghiệm một điều gì đó hay cách ngừng một hành vi. Chỉ đến thời điểm này, bạn mới có thể dàn xếp các mâu thuẫn giữa hai hệ thống. Mâu thuẫn có thể là tôi muốn thử cái đó nhưng trông nó lạ quá. Tôi không thể sử dụng từ ngữ khi 10 tháng tuổi, nhưng ý tưởng sẽ là như vậy. Nhưng giờ bạn có thể quyết định tuân theo cảm xúc nào. Khi ta có thể thấy rõ điều này ở Rob. Được thôi, dù là lắm, nhưng mình sẽ thử. Chắc hẳn bạn sẽ có phương pháp yêu thích của riêng mình để kiểm soát hệ thống ngừng để kiểm tra mỗi khi nó dừng bạn lại quá lâu hoặc quá thường xuyên. Cách thứ nhất là bắt chước những người sở hữu hệ thống ngừng để kiểm tra yếu. Hãy cứ thử và tìm những điều tốt đẹp giống như họ, dù bạn có cẩn trọng tới đâu. Một cách khác chính là tái phân chia kích thích để làm quen với chúng. Ví dụ, coi sói gần gừ trong bộ phim chỉ là một con chó to mà thôi. Nhưng phần lớn sự giúp đỡ sẽ đến từ những người muốn bạn được an toàn và không chút sợ hãi. Tin tưởng vào sự giúp đỡ của người khác sẽ giúp bạn vượt qua bao nhiêu phần sợ hãi. Bạn có thể dựa vào những ai ở xung quanh. Bạn có hành xử theo kiểu, mẹ tôi đang ở đây nên tôi sẽ cố gắng. Bạn có học cách bắt chước những từ ngữ và hành động điềm đạm của bà và áp dụng chúng lên chính mình. Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi đã chứng kiến Rob áp dụng tất cả các biện pháp trên. Giờ bạn có thể dành chút thời gian suy ngẫm về bản thân và thời thơ ấu. Tôi biết bạn không nhớ rõ, nhưng dựa trên những gì bạn vừa đọc, năm đầu đời của bạn có thể như thế nào, suy nghĩ và hành động tự kiềm chế ảnh hưởng thế nào tới tính cách của bạn. Có khi nào bạn kiểm soát được sự kích động không? Ai là người đã dạy bạn điều đó? Ai là hình mẫu bạn noi theo? Bạn có nghĩ mình được dạy cách kiềm chế, tính cẩn trọng quá mức, tới nỗi bạn dám làm nhiều hơn những gì cơ thể có khả năng chịu đựng? Hay những gì bạn học được là thế giới này thật nguy hiểm và kích động là thứ không thể kiểm soát? Cách niềm tin trở thành sự nghi ngờ và những thứ quen thuộc trở nên nguy hiểm. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi chúng ta tiếp xúc với một thứ mới lạ và có thể gây hại lần đầu tiên, phản ứng ngắn hạn luôn xuất hiện trước. Cùng lúc đó, ta bắt đầu cân nhắc kế sách, khả năng của ta là gì, ta đã học được gì từ những tình huống tương tự trong quá khứ, ở quanh ta có ai trợ giúp. Nếu phát hiện ta hoặc ai đó bên cạnh có thể xử lý tình huống, ta sẽ không còn coi đó là mối nguy hiểm. Tín hiệu cảnh báo ngắn hạn vụt tắt và tín hiệu cảnh báo dài hạn không bao giờ được bật lên. Gunner đã miêu tả quá trình này thông qua một thí nghiệm thú vị. Bà tái hiện một tình huống có tính đe dọa giống như những tình huống trong thí nghiệm của Kagan nhằm xác định những đứa trẻ rụt rè. Nhưng trước tiên, những đứa bé 9 tháng tuổi được tách khỏi mẹ trong vòng nửa tiếng, một nửa số đó được ở cùng một người trông trẻ chu đáo, luôn phản ứng với từng cảm xúc của đứa trẻ. Số còn lại ở cùng một người trông trẻ không chu đáo. Người sẽ không phản ứng trừ khi đứa bé quấy rối hoặc gào khóc. Sau đó, khi ở riêng với người trông trẻ, những đứa bé 9 tháng sẽ tiếp xúc với một thứ hoàn toàn mới. Điều quan trọng ở đây là chỉ những đứa bé cực kỳ nhạy cảm, do người trông trẻ không chu đáo chăm nom mới tiết ra nhiều cortisol trong nước bọt. Cứ như thế, những đứa bé do người trông trẻ ân cần chăm sóc cảm thấy chúng có chỗ dựa và không cần có phản ứng căng thẳng kéo dài. Giả sử, nếu những người trông trẻ chính là mẹ chúng, khi quan sát trẻ em ở cạnh mẹ, các nhà tâm lý học đã phát hiện ra các dấu hiệu cụ thể cho thấy ở trẻ có hai kiểu gắn bó. Chúng sẽ thảo luận thêm về sự gắn bó trong chương 3 và 4. Một là kiểu gắn bó trong cảm giác an toàn. Những đứa trẻ này sẽ thỏa sức khám phá, không phải chịu tác dụng lâu dài của cortisol. Và thông thường, những trải nghiệm mới không bị coi là mối đe dọa. Một kiểu khác là gắn bó trong cảm giác không an toàn. Mẹ của những đứa trẻ này có thể bảo vệ quá mức hoặc quá hững hờ, thậm chí là quá đáng sợ. Chúng thường thể hiện phản ứng ngắn hạn mạnh mẽ đối với các tình huống mới lạ, gây giật mình và có thể rơi vào trạng thái kích động dài hạn. Ta có thể hiểu lý do vì sao người nhạy cảm nhỏ tuổi và cả những người lớn tuổi tách biệt khỏi thế giới, họ cố gắng thay vì thoái lui. Nhưng họ phải có cảm giác an toàn với những người trông trẻ. Trải nghiệm của họ phải thành công, nếu không họ sẽ thực sự cảm thấy mình không nên tiếp cận một thứ gì đó. Và tất cả những điều này đều diễn ra trước cả khi bạn biết nói. Rất nhiều bậc phụ huynh thông minh, nhạy cảm đã tự động cung cấp cho con mình những trải nghiệm cần thiết. Cha mẹ của Rob liên tục khen ngợi những thành công mà bé đạt được và khuyến khích bé thách thức nỗi sợ hãi để xem liệu chúng có thật sự tồn tại hay không. Đồng thời, họ cũng không quên trợ giúp những khi bé cần. Theo thời gian, bé sẽ không còn cảm thấy thế giới này đáng sợ như những gì hệ thần kinh mách bảo trong 1-2 năm đầu đời. Sự sáng tạo cùng khả năng đầy tính trực giác cũng chính là những lợi thế của việc nhạy cảm sẽ phát triển, các lĩnh vực khó khăn sẽ dần biến mất. Khi cha mẹ không làm bất cứ điều gì đặc biệt để giúp trẻ nhạy cảm có cảm giác an toàn, việc chúng có trở nên rụt rè hay không phụ thuộc vào sức mạnh của hệ thống hoạt hóa và hệ thống ngừng để kiểm tra. Nhưng hãy nhớ rằng, một vài bậc phụ huynh và môi trường sống có thể khiến tình hình xấu đi. Những trải nghiệm đáng sợ nhất định được lặp đi lặp lại sẽ nâng cao tính cảnh giác. Đặc biệt, nếu trong những trải nghiệm đó, trẻ không thể bình tĩnh hoặc không được giúp đỡ, trẻ bị phạt vì ham muốn khám phá, hoặc những người lẽ ra nên giúp đỡ lại trở thành mối hiểm nguy. Nhạy cảm tồn tại, nhưng bạn sẽ ổn thôi. Có lẽ giờ bạn cũng đã thấy một bức tranh với những mảng tối, một con người với sự sợ hãi, nhút nhát, rụt rè và kích động mỗi khi căng thẳng. Chỉ mình Dung nhắc tới lợi thế của sự nhạy cảm, nhưng trong mối liên hệ với chiều sâu cùng bóng tối của tâm hồn, hãy nhớ sự tiêu cực này tồn tại như một dấu hiệu của định kiến xã hội. Xã hội này ưa thích sự mạnh mẽ, vì thế họ xem tính cách của chúng ta như một thứ khó chung sống, một thứ cần được chữa trị. Đừng quên, người nhạy cảm khác biệt chủ yếu ở khả năng xử lý các kích thích nhỏ. Đây là tính cách cơ bản nhất của bạn. Đó cũng là cách tích cực và đúng đắn nhất để thấu hiểu sự nhạy cảm. Luyện tập những gì đã học, phản ứng sâu hơn. Sau khi đọc xong chương 2, đây là điều bạn cần làm ngay lập tức. Não bộ của bạn đã tiếp nhận thông tin, nhưng cảm xúc thì đang phản ứng sâu hơn với những gì bạn vừa đọc. Để chạm đến những phản ứng sâu ấy, bạn cần chạm đến những điểm sâu hơn trong cơ thể, trong cảm xúc, trong trạng thái, chỉ có ý thức cơ bản, đầy năng lượng, đầy bản năng mà Dung gọi là bộ não vô thức. Đây là nơi những phần bị phớt lờ hay bị quên lãng của bạn xuất hiện. Những phần bị đe dọa hoặc nhẹ nhõm hoặc phấn khích hoặc buồn phiền trước những gì bạn vừa học được. Hãy đọc hết nội dung sau đây rồi hành động, bắt đầu bằng việc hít thở từ trung tâm cơ thể và từ bụng một cách có ý thức. Nhớ sử dụng cả cơ hoành trong quá trình thở. Đầu tiên, thở mạnh một hơi qua miệng, giống như đang thổi bong bóng. Cơ bụng của bạn sẽ ép chặt lại, sau đó hít thở vào bằng bụng một cách vô thức. Nhịp hít vào của bạn phải nhẹ nhàng và diễn ra trong vô thức. Chỉ có nhịp thở ra cần được kéo dài khi bạn đã quen với việc thở từ trung tâm, từ bụng chứ không phải từ ngực. Bạn có thể giảm bớt lực khi thở ra và không cần thở bằng miệng. Sau khi đã quen, bạn cần tạo ra một vùng an toàn nơi mọi thứ đều được hoan nghênh trong thế giới tưởng tượng của mình. Hãy mời gọi tất cả các cảm xúc tới. Có thể đó là cảm giác của cơ thể, vị trí đau trên lưng, căng dây thanh quản hoặc rối loạn dạ dày. Hãy để xúc cảm lớn dần lên để nó nói với bạn những gì cần thiết. Bạn cũng có thể thấy những hình ảnh thoáng qua, nghe thấy một giọng nói hoặc cảm nhận được một cảm giác hoặc một chuỗi những sự việc trên. Một cảm giác trên cơ thể có thể trở thành một hình ảnh hoặc một giọng nói có thể truyền tải một cảm xúc vừa ập đến. Hãy để ý tới những điều bạn có thể làm trong trạng thái tĩnh lặng này. Nếu những cảm xúc cần được truyền tải, nếu bạn cần cười, khóc hoặc giận dữ, hãy cứ để bản thân được thỏa thích làm vậy một lát. Sau đó, khi đã thoát khỏi trạng thái ấy, hãy nghĩ về những gì đã xảy ra. Hãy ghi lại những thứ gợi lên cảm xúc, những thứ bạn đọc được, những thứ bạn nghĩ đến hoặc những thứ bạn ghi nhớ sau khi đọc. Cảm xúc của bạn có liên quan gì tới việc nhạy cảm? Cuối cùng, hãy biến những gì bạn đọc được thành ngôn từ, nghĩ thầm trong đầu, nói với ai đó hoặc viết lại. Quả thực, việc viết nhật ký về những cảm xúc khi đọc cuốn sách này sẽ có thể trở nên hữu ích với bạn.